Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1832, máu của tôi cũng dùng được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên đi theo sau ra ngoài, Diệp Bắc Minh không nói nhiều, đồng loạt cắm quỷ môn thập tam châm vào trong cơ thể của hai người, nhưng một ngày trước, hai người đã bị thương rồi chạy đến nơi này, mất máu quá nhiều, sớm đã hôn mê bất tỉnh, chỉ dựa vào quỷ môn thập tam châm vốn không thể khiến họ hồi phục như ban đầu. Diệp Bắc Minh động ý niệm, tiến vào trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, đến tầng thứ 10, lấy tinh thần đỉnh ra. Anh giơ tay, lòng bàn tay có thêm một viên tinh hạch ma thú màu tím. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc. Cậu nhóc, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh trả lời. Tôi muốn dùng tinh hạch của ma thú cấp 10 luyện thành đan dược, cứu hai sư tỷ của tôi. Không được, quá lãng phí. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phản đối. Ánh mắt Diệp Bắc Minh kiên định. Đối với hai sư tỷ mà nói, mạng của họ quan trọng hơn 100 viên tinh hạch ma thú cấp 10. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mau chóng nói. Cậu nhóc, cậu quan tâm quá hóa loạn rồi. Còn có cách khác có thể cứu hai người này. Dùng máu của cậu, Diệp Bắc Minh động trong lòng. Ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Trước khi cậu chưa dung hợp con mắt thần ma, cậu chưa thức tỉnh huyết mạch của cậu. Bây giờ, cậu đã thức tỉnh huyết mạch ma tộc. Tôi nói với cậu cũng không sao. Tinh huyết sinh mệnh của ma thú có thể khiến con người sống lại. Cậu biết điều này chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu. Đương nhiên, máu của tôi cũng dùng được sao? Lúc trước bố của Chu Nhược Giai sống lại, chính là sử dụng tinh huyết sinh mệnh của ma thú cấp 9. Phí lời, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không nhịn được nói. Huyết mạch chảy trong cơ thể cậu còn vượt xa ma thú bình thường. Cách chương.